Xích Tâm Tuần Thiên, chương 991, Giá Lưỡng Long Hề Tham Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang mở thả hà bá thần thông sau đó. Tả Quang Thù giơ tay nhấc chân, đều là ngoại lâu cấp đạo thuật uy năng. Này cùng Quý Thiếu Khanh Thượng Huyền Nguyệt bất đồng. Thượng Huyền Nguyệt đối thủy hành đạo thuật tăng phúc, khiến Quý Thiếu Khanh giáp đẳng trung phẩm đạo thuật thuấn phát đạo thuật. Có thể hiển hiện giáp đẳng thượng phẩm đạo thuật uy năng. Thậm chí tại hoàn cảnh giúp đỡ dưới, có thể áp chế Khương Vọng đều là giáp đẳng thượng phẩm đạo thuật bát âm phần hải. Mà hà bá trạng thái Tả Quang Thù, cũng không cần lấy giáp đẳng trung phẩm đạo thuật làm trụ cột. Hắn là hoàn toàn giải cấu ngoại lâu cấp thủy hành đạo thuật căn bản. Đem hóa vào giơ tay nhấc chân. Đây là chất khác biệt. Không nên tương tự lời mà nói. Chính là Khương Vọng ban đầu từ khí đông lai kiếm điển đại thành sau đó. Tùy ý công phạt, từng chiêu từng thức đều là từ khí đông lai. Đương nhiên, Thượng Huyền Nguyệt còn có áp chế cái khác ngũ hành đạo thuật hiệu quả. Còn có thứ hai hình thái. Nguyệt mũi tên mỗi phát phải trúng. Không tốt trực tiếp cùng thủy bá thần thông ganh đua cao thấp. Cho dù là đồng nhất môn đạo thuật, bất đồng người sử dụng, hiệu quả cũng hoàn toàn bất đồng. Thần thông cũng thế như thế. Tối trọng yếu hay là tu sĩ bản thân. Đổi lại một người, chỉ sợ có được hà bá thần thông, cũng chưa chắc có thể làm được Tả Quang Thù trình độ. Dù sao hắn là chỉ dựa vào đạo thuật liền giết đến thái hư ảo cảnh nội phủ thứ 27 danh hung tàn nhân vật. Hắn đối thủy hành đạo thuật lý giải, quả thực xuất thần nhập hóa, xa người phi thường có khả năng tưởng tượng. Hôm nay Tả Quang Thù, không phải ngày đó, hôm nay Chi Thủy Lao, không phải ngày đó, nhưng hôm nay Khương Vọng, cũng không phải ngày đó. Lúc đó Khương Vọng, chỉ có thể dựa vào thần hồn chi lực dương đông kích tây, dùng đố hỏa cướp lấy cơ hội thắng, mà bây giờ... Hắn khấu mở tam phù, thần có ba thần thông, từ tu vi, từ chiến lực mà nói, hắn đều nên là hiện lên nghiền ép ưu thế kia một cái. Gì có thể vì tu, không cần kỳ binh, một vòng liệt diễm trực tiếp quấn thân mà mở, nước chảy tới gần, tức bị đốt diệt, Khương Vọng trực tiếp bọc tam muội chân hòa, tại thủy trong lĩnh vực, hướng Tả Quang Thù vội sông. Thiêu đốt liệt tam muội chân hỏa, không có gì không đốt, cho dù là ngoại lâu tầng thứ thủy hành đạo thuật, cũng căn bản không đủ để cùng tam muội chân hỏa tranh phong. Mạnh như bao tung thần thông thiên nhất chân thủy, cũng không thể tại uy năng toàn bộ khai hỏa tam muội chân hỏa trước mặt lấy được bỏ đi. Thủy giao, long quyền, sóng dữ, tất cả đều bị liệt diễm thiêu tẫn. Vô luận Tả Quang Thù lấy nhiều sao ưu việt, cỡ nào cường đại đạo thuật oanh kích, Khương Vọng chỉ lấy tam muội chân hỏa đốt đi. Tại một dạng trong chiến đấu, này đương nhiên là cực kỳ chịu thiệt tuyển chọn. Thần thông đối hao tổn đạo thuật, cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng mà luận kiếm đài có kia không gian cực hạn nơi. Tại thành toàn Tả Quang Thù thủy chi tù lung, lệnh kia ung dung cải thiên hoán địa. Hình thành thủy chi thế giới đồng thời, cũng làm cho Tả Quang Thù xê dịch dư địa, cực hạn tại đây, thủy đến nơi, tức vì hỏa đến nơi. Khương Vọng thân quấn tam muội chân hỏa, thẳng tiến không lùi, đây là đường đường chính chính, lấy lực phá thế, hướng tới chỗ nào, nơi nào thủy yên sóng diệt, hoành tảo thiên quân như quyền tịch, tại thủy trong thế giới. Cường hoành đụng ra hỏa thế giới, kẹp tam muội chân hỏa, đụng tới Tả Quang Thù trước người. Lúc đó vậy, hai người bốn bề tương đối, một người thân quấn liệt diễm, đốt địch yên hải, thế hướng vô địch, một người thủy sắc chiến giáp, phi xanh thảm áo dài, trầm mâu như sông lớn, giao đụng vào nhau trong nháy mắt, chỉ thấy áo lam một quyền, sông lớn đổi ngược. Từ cái này sông trong sông, tuôn ra một chiếc lộng lẫy xe ngựa. Này xe lấy Bích Hà vì bao phù, lấy Ly Long vì mã, khống chế tuôn trào, tịch quyển sóng dữ, Tả Quang Thu đứng ở này đại trên xe, như thần chỉ lâm thế. Hô, Khương Vọng thở phào một hơi. Đó là lạnh nhạt đến cực điểm, khốc liệt đến cực điểm tiếng gió. Một sợi xương bạch gió xuất từ chóp mũi, chạm mặt mà tới, đem Ly Long thổi toái, đem Bích Hà thổi nứt ra, đem này chiếc thần chỉ cuộc chiến xe, thổi chúng tan xương nát thịt. Mà ở Tả Quang Thu thông thiên cung chung, chiến đấu đồng thời phát sinh, thần hồn nặc xà đụng vào trong nháy mắt, Tả Quang Thu thần hồn hiển hóa đã đạp lam giao nghênh chiến. Khương Vọng tự nặc xà chung nhảy ra, vượt qua La thần hồn chi kiếm, một kiếm chém ra, thế muốn hai phần thông thiên cung. Đối với Khương Vọng thần hồn chiến lực, Tả Quang Thu sớm có chuẩn bị. Nhưng mà lần nữa đối mặt lúc đó, mới phát hiện, này thần hồn chi lực hay là quá mạnh chút ít, kia đông nghịt thần hồn nặc xà. So sánh với lúc trước qua lại, không biết cường tráng bao nhiêu, kia thần hồn chi kiếm phong mang, không biết cỡ nào sắc bén. Quan trọng hơn chính là, tại đây thời khắc mấu chốt, Tả Quang Thu thế nhưng ngây ngẩn cả người một sát, lúc này hắn mắt thường chứng kiến. Là một người đạo hỏa mà đến, ngự hỏa đốt sông, hắn thần hồn chỗ xét, là một người vượt qua kiếm mà tới, bộc lộ tài năng, ngoài dặm hai cái thân ảnh, trùng điệp đến một chỗ, làm người ta loáng thoáng dường như thấy liệt diễm chung chính là cái kia người, đó là một cái như nắng gắt, như mặt trời chói chang, ít có thể nhìn thẳng nam tử, quét. Sắc bén hiện lên, Tả Quang Thu theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng không có thân hồn nát vụn chiến bại cảm giác. Tại rơi xe chiếc cho bụi bên trong, Khương Vọng lấy một thanh phổ thông pháp kiếm, để ngang Tả Quang Thu cổ, khẽ cười nói, ngươi thua, Quang Thu, ngươi thua, Quang Thu, ngươi lại thua rồi đó. Nhỏ Quang Thu, ngươi xem, ngươi hay là thua. Nghĩ muốn cùng ta ra chiến trường, loại trình độ này có thể thiếu. Làm sao bây giờ, hôm nay muốn thắng ta sao? Không nỗ lực không thể làm được a Quang Thù. Môn đạo thuật này biến hóa. Quang Thù a thủy hành trên ta không bằng ngươi. Ngươi thắng, ta muốn thưởng ngươi. Ôi, trên đời tốt nhất khai mạch đan. Ngươi cảm thấy như thế nào? Chờ ta trở lại, Tả Quang Thù mở mắt. Nhìn qua là một tờ anh tuấn, nhưng cũng không rõ ràng mặt. Ngươi có thể xóa nét mặt che giấu sao? Thiếu niên âm thanh bên trong có một chút không dễ dàng phát giác run rẩy. A, Khương Vọng có một ít sững sờ, nhưng cũng không nguyện ý cự tuyệt Tả Quang Thù như thế giản đơn yêu cầu. Tả Quang Thù sớm đã biết hắn hiện thực thân phận, khuôn mặt của hắn cũng không có gì có thể che giấu. Tâm niệm vừa động, thái hư ảo cảnh liền đem dung mạo của hắn còn trở về hiện thực. Đây là một tờ tuổi trẻ, có thể được xưng tụng thanh tú mặt. Hắn có hắn đặc biệt, kiên định thà cùng khí chất. Hắn có cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn trong suốt, cùng cực kỳ cường đại nội tâm. Đây là một cái có được kia đặc biệt mị lực, rất dễ dàng để người ta sinh ra thiện cảm người. Nhưng không phải người kia. Tả Quang Thu phục hồi tinh thần lại, hừ lạnh nói, a, hai cái thần thông cũng thần hồn thủ đoạn đều vận dụng. Độc cô vô địch ba thành công lực còn thật là đáng sợ ha. Ha ha ha, Khương Vọng cũng không cười xấu hổ. Ba hoa nha, ai không có thể đâu. Ngừng cười, hắn vừa lại thật thà thành nói. Đạo thuật của ngươi khống chế năng lực. Phối hợp nước của ngươi bá thần thông, cơ hồ khó giải, trừ lấy lực mạnh phá, ta thật sự nghĩ không ra biện pháp tới. Ta đối tam muội chân hỏa khai phá, không hề như ngươi. Tả Quang Thù mặc dù chỉ triển hiện nhất môn thần thông, nhưng cửa này thần thông cùng hắn như thế thiên sinh tương khế. Giờ tay nhấc chân đều có ngoại lâu tầng thứ đạo thuật uy năng. Là cái gì khái niệm? Chân chính ngoại lâu tu sĩ, cũng không có khả năng không hạn chế sử dụng ngoại lâu cấp bậc đạo thuật. Cũng rất khó như Tả Quang Thu tự nhiên, Tả Quang Thù chẳng qua là hai tay mở ra, đem thủy bá thần thông tản đi. Dùng hắn cố hữu kiêu ngạo nói, thắng bại đã phân, ngươi không cần vì ta tìm lý do. Cách chương.